toàn chức nghệ thuật gia. Chương 154, ta lại thích. Góc truyện audio.com. Khoảng cách Lôi Đình Ngu Nhạc tương đối xa một cái trong quán cà phê, La Kỳ chành lên trước mắt Tác Từ Nhân, tiện ngư bên kia nói thế nào? Tác Từ Nhân lắc đầu. Hắn là hôm nay đi tinh mang giải trí ba vị Tác Từ Nhân một trong, La Kỳ để cho hắn thám thính một chút tình báo. Cái này tiện ngư quá kiêu ngạo, trực tiếp cự tuyệt ba chúng ta vị Tác Từ Nhân, hắn muốn tự viết ca từ. Hắn biết đủ ngữ, La Kỳ có chút kinh ngạc nói. Tác Từ Nhân bĩu môi. Cả mở trình độ thôi, nói khó khăn, hắn phải dùng đủ ngữ cùng dân bản xứ thường ngày câu thông ngược lại là có thể miễn cưỡng làm được, nhưng loại trình độ này muốn viết đủ ngữ ca từ đơn giản là nằm mơ, bất quá là chính bản thân hắn cự tuyệt chúng ta cũng chỉ có thể chờ hắn đem từ viết xong nhìn thêm chút nữa thế nào sửa lại, nói không chừng liền muốn toàn bộ lật đổ, ngược lại Hoàng Đạt lúc ấy sắc mặt rất khó nhìn. Được, La Kỳ cơ hồ là vỗ tay khen hay, chợt lại cảm giác mình phản ứng quá rõ ràng rồi, thu liễm lại nụ cười. Xem ra lần này Phạm Long Hà chọn một không đáng tin cậy đồng đội, chỉ có thời gian một tháng, bây giờ đối phương viết liền nhau từ cũng không muốn phối hợp, đơn này làm sao còn hoàn thành. Tác Từ Nhân lắc đầu, mà ở bên kia, Phạm Long Hà cũng cùng Tác Từ Nhân Hoàng Đạt gặp mặt một lần, bất quá khi hắn nghe Hoàng Đạt tức giận bất bình nói tiện ngư hôm nay cự tuyệt để cho Hoàng Đạt đám người viết chữ sau đó, biểu tình nhưng trong nháy mắt cương cứng. Là không phải ta không giúp, Hoàng Đạt nói, là hắn không phối hợp. Theo Hoàng Đạt tiện ngư không có kim cương toàn, gắng phải kéo kia đồ sứ việc. Cùng rất nhiều người viết ca khúc như thế khuyết điểm, liền thích chính mình độc lập hoàn thành ca khúc, nếu như là tiếng phổ thông ca từ thì coi như xong đi ca lớn, ca từ quả thật chứng minh quá viết chữ năng lực hết lần này tới lần khác lần này là đủ ngữ bài hát. Xếp hợp lý ngữ hiểu biết lơ mơ nhân, viết như thế nào? Phạm Long Hà cười khổ nói. Coi như là như vậy, chờ hắn bài hát phát tới, nếu như ca từ thật sự là không được lời nói, vẫn là phải mời Hoàng lão sư hỗ trợ đổi một chút, chuyện này ta sẽ cố gắng thuyết phục hắn. Ta hết sức, Hoàng Đạt đứng dậy sau đó, lại quay đầu nhắc nhở một câu. Nếu như hắn ca khúc đóng quá muộn, coi như là ta cũng không khả năng ở trong ngắn hạn viết ra một phần rất bài hát tốt từ, này một chút hy vọng Phong Phạm chủ quản có thể lý giải. Hiểu, Phạm Long Hà miễn cưỡng cười một tiếng. Chờ Hoàng Đạt rời đi, Phạm Long Hà biểu tình bộc phát bất đắc dĩ. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng hắn phảng phất đã thấy thắng lợi thiên bình đang không ngừng ngã về phía La Kỳ. Bây giờ duy nhất hy vọng chính là tiện ngư bài hát đủ tốt. Tốt đến ca từ thiếu chút nữa cũng không liên quan loại trình độ đó. Dù sao thời gian thật quá ngắn, này chút thời gian vô luận đối với soạn nhạc vòng này, hay là đối với viết lời vòng này, đều là một cái khảo nghiệm to lớn. Hết lần này tới lần khác bây giờ trong bộ môn một đôi con mắt cũng đang ngó chừng. Nếu như lần này mình bại bởi La Kỳ kia tương lai ít nhất trong vòng một năm, mình là muốn hoàn toàn bị loại bỏ ở ngành trọng yếu quyết sách tầng lớp bên ngoài. Hy vọng càng ngày càng mong manh a, Phạm Long Hà đứng lên, chỉ cảm thấy đỉnh đầu này là không phải rất nồng nặc thái dương, lại chiếu đầu hắn có chút choáng váng. Góc truyện audio.com, chống nổi hắn không có trực tiếp nhận thua, đại khái là tháng này quá một ngày thiếu một ngày. Tháng này thời gian đúng là qua một ngày ít một ngày. Nhất là đối với Phạm Long Hà cùng với tinh mang âm nhạc mà nói, loại này cảm giác cấp bách vô thời vô khắc không bao quanh mọi người. Chỉ có Lâm Nguyên người trong cuộc này, vô luận đi học hay lại là công việc trạng thái cũng trước sau như một. Cố Đông đã không ôm hy vọng, nhất là ở nàng lại mắt thấy mấy lần Lâm Nguyên đi làm lại làm những chuyện khác hình ảnh sau đó. Nhưng nàng chỉ với Cố Cường Vận nói qua ý nghĩ của mình, không có đem giống vậy tâm tình truyền cho công ty những người khác. Nàng không nghĩ dao động quân tâm, Cố Cường Vận đảo không hề từ bỏ, hắn từ đầu đến cuối giữ vững. Lâm Nguyên là đang ở tìm linh cảm, ý tưởng, về phần nội tâm của Cố Cường Vận đối với cái nhìn này có vài phần tin tưởng, liền Cố Cường Vận mình cũng không nói được. Hắn chỉ là không dám hướng Cố Đông phương hướng đi suy nghĩ, đây là hắn duy trì chi nhánh công ty nhiều năm kinh nghiệm cùng tâm đắc. Ở tai nạn tới trước tốt nhất giữ một cái lạc quan tâm tính. Trong thống khổ chết đi, hay là ở hy vọng chung chết đi, cảm giác đau sẽ không có khác nhau quá nhiều. Bất quá, cùng tháng đáy tới gần, theo đóng đơn ngày tháng vội vàng ở trước mắt Cố Cường Vận rốt cuộc không cách nào tiếp tục giữ chính mình đà điều tâm tính rồi. Nên tới tổng hội tới, hắn rốt cuộc lấy dũng khí, mang theo Cố Đông đồng thời, gõ Lâm Nguyên cửa phòng. Mời vào, Lâm Nguyên thanh âm trước sau như một ôn hòa đến hắn phảng phất là không phải 3 triệu đơn đặt hàng người trong cuộc, ôn hòa đến hắn tựa như nói đã quên đi rồi mình còn có cái nhiệm vụ chưa xong. Giờ khắc này, Cố Cường Vận lại sinh ra mấy phần bội phục. Như thế Lâm Nguy không loạn, Lâm đại biểu đây mới thực sự là đại tướng phong độ a, thả cổ đại, thứ người như vậy coi như bị đẩy tới pháp trường chặt đầu, đại khái cũng sẽ không có quá nhiều biểu tình biến hóa đi. So sánh với chính mình chỉ là lừa mình dối người đà điểu tâm tính, đây chính là cường lên không chỉ một bậc. Hắn chủ động cho Lâm Nguyên rót ly trà, sau đó vẻ mặt đau khổ nói. Lâm đại biểu, lưu cho chúng ta thời gian không nhiều lắm. Hôm nay số mấy, Lâm Nguyên gần đây bận việc đến viết nhưng là quên chuyện này, dù sao hắn mỗi ngày đi làm chính là chạy thẳng tới phòng làm việc Cố Đông vừa mới bắt đầu sẽ còn thử thúc giục một phen, sau đó dứt khoát chưa kể tới vụ này. Hôm nay số mấy, Cố Đông yên lặng liếc nhìn Cố Cường Vận ánh mắt đồng tình. Cố Cường Vận thiếu chút nữa không chịu nổi, thật vất vả mới đón nhận Lâm Nguyên mấy ngày liên tiếp từ cũng không nhớ sự thật. Ngày 26 tháng 9, trong lòng Lâm Nguyên động một cái, thời gian đã không sai biệt lắm, Cố Cường Vận ba ba đảo, Lâm đại biểu a ta một mực cũng không hỏi ngươi sáng tác độ tiến triển, sợ quấy rầy ngươi tâm cảnh, bây giờ chúng ta thời gian là thật không nhiều rồi, cho nên coi như dài dòng một chút ta cũng phải nhất định nói một chút, dầu gì ngài xuất ra bài hát đi, bất luận tốt xấu, ít nhất phải để cho Lôi Đình âm nhạc thấy thái độ của chúng ta là không phải ta nói nhiều như vậy hy vọng ngươi đừng cảm thấy phiền. Hắn nói là nhảy nói thêm vài phần chung. Lâm Nguyên không trả lời thế nhưng tức giận cũng không che giấu được nhan giá trị biểu tình Cố Cường Vận đại khái là đọc hiểu rồi, đơn giản chính là ba chữ, ngươi tốt phiền. Góc chuyện audio.com, đây đương nhiên là Cố Cường Vận hiểu lầm, Lâm Nguyên không cảm thấy Cố Cường Vận rất phiền, hắn ngược lại phải cảm tạ đối phương nhắc nhở hắn một chuyện. Có thể tiếp tân đơn rồi, Cố Cường Vận biểu tình, trong nháy mắt trở nên có chút xuất sắc, hắn há miệng, lộp bộp rồi tốt nửa ngày mới nói. Liền bán thành phẩm cũng không có. Dầu gì muốn nhỏ giao một kém chứ, liền cơ bản dáng vẻ cũng không làm có phải hay không là có chút quá phận à, sớm biết sẽ để cho soạn nhạc bộ đám người kia thử viết một bài rồi, ít nhất có thể làm cho Lôi Đình ngu nhạc nhìn một chút, chúng ta không phải là không có cố gắng quá, thật sự là không thực lực đó. Lâm Nguyên ngẩng đầu nhìn một chút Cố Cường Vận, đã được rồi, Cố Cường Vận suy nghĩ trong nháy mắt bị bóp gãy, hắn cơ hồ là theo bản năng hỏi một câu. Cái gì, Cố Đông là có chút mờ mịt nhìn Lâm Nguyên, bỗng nhiên tại nội tâm hỏi chính mình một cái vấn đề, ngươi lại thích. Ta có phải hay không là xuyên Việt đến Lâm đại biểu mới vừa tới công ty ngày đó rồi hả? Nhưng ta không nhớ thải bài dãy số A, đây là lão thiên để cho ta có một lần sửa đổi cơ hội trước thời hạn ngăn cản Lôi Đình tờ đơn sao? Không đúng, không đúng. Ngày đó Lâm đại biểu hình như là ở trong bầy nói bốn chữ này, hôm nay nhưng là ngay mặt nói, ta đại khái không có xuyên qua trọng sinh. Bất quá lần trước Lâm đại biểu nói xong bốn chữ này chi sau chuyện phát sinh. Cố Đông hô hấp bỗng nhiên có chút gấp thúc, Cố Cường Vận hiển nhiên cũng ý thức được cái gì. Hắn biểu tình trong khoảnh khắc đó, lấy giống như điện ảnh pha quay chậm như vậy, một tránh há to miệng, trừng lớn con mắt lộ ra bình thường cũng đã đầy đủ rõ ràng nếp nhăn trên trán. Cách chương.